Vô địch kiếm vực, chương 1916, 1916, sinh tử tự phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch muốn cái kia thiên thê. Dương Diệp có chút mộng. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch tiểu chảo đột nhiên thần tốc vung múa. Nàng càng rung động vũ, càng kích thích. Một lát sau, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cái kia thiên thê. Rất nhanh, hắn rốt cục minh bạch Tiểu Bạch tại sao lại muốn cái này thiên thê. Linh thạch, cái này thiên thê, căn bản không phải đá gì làm, mà là từ một chủng cực kỳ tinh thuần linh thạch chế tạo thành. Thì tương đương với tiên tinh thạch, mà ở trong đó mặt linh khí độ tinh thuần, so với tiên tinh thạch cao hơn nữa. Hào, cái này thiên tộc thật rất hào. Đây là Dương Diệp bây giờ cảm giác. Cái này lúc, Tiểu Bạch nhẹ nhàng chỉ cái kia thiên thê. Nhưng sau hai tiểu chảo lại nhẹ nhàng chỉ Dương Diệp bụng. Hiển nhiên, đây là gọi Dương Diệp bà. Đem, cái kia thiên thê rời đến Hồng Mông Tháp bên trong đi. Rời đến Hồng Mông Tháp. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn cũng muốn a, vấn đề là, điều này có thể sao? Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Bạch đầu nhỏ. Cái này đây, không thể nhận, bởi vì cái kia là người khác. Như muốn, sẽ bị đánh. Hiện tại, chúng ta đánh không lại người khác. Hiểu chưa? Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Nhưng sau tiểu chảo nhẹ nhàng dơ dơ. Ý kia là đang nói. Thật đánh không lại sao? Dương Diệp hết sức chăm chú gật đầu. Thấy thế, Tiểu Bạch có chút quyến luyến không thôi nhìn thoáng qua thiên thê. Nhưng sau chạy tới Hồng Mông Tháp bên trong. Vừa mới cái kia, là cái gì? Cái này lúc, một bên Lê Vu đột nhiên nói. Đối với Tiểu Bạch, nàng từng có một mặt chi duyên. Chính là cái kia tiểu gia hỏa. Trước đây lừa dối nàng thôn linh mãng xà đấy. Linh chủ, cái này lúc, một bên cái kia Lê Giang đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía Lê Giang. Có chút kinh ngạc, Lê Giang nói, Vu tộc quen có một cái. Trong đó, ghi chép các tộc thiên địa linh vương, cùng với một ít kỳ văn chuyện tốt, còn có các tộc lịch sử, một ít truyền thuyết, một ít bí cảnh cái này linh chủ. Ta cũng là lần đầu tiên thấy, Dương Diệp suy nghĩ một chút. Nhưng sau nhìn về phía cái kia âm hậu, tiền bối, xuống phía dưới chi về sau, ta có thể đi Vu tộc cái gì đó nhìn sao. Âm hậu khẽ gật đầu. Có thể, Dương Diệp đang muốn nói. Ở nơi này lúc, âm hậu đột nhiên quay đầu. Đến rồi, Dương Diệp đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở cái kia cách đó không xa phía dưới. Từng đạo lưu quang chính phóng lên cao. Nhưng sau hướng bên này vị trí bắn nhanh mà tới. Các tộc thiên tài, rất nhanh, những thứ kia lưu quang tiêu thất. Giữa sân nhiều hơn rất nhiều người. Bất quá. Mọi người cách nhau rất xa, dựng lên, có còn núp trong bóng tối, cũng không có tiền trạch hiện thân, lên thiên thê về sau, không nên miễn cưỡng chính mình. Cái này lúc, âm hậu đột nhiên nói, này thiên thê là năm đó thiên tộc thủ lĩnh thiên đế sáng chế. Mục đích gì là cái gì? Không được biết, thế nhưng, đã từng có người đi tới chi về sau, đang ở cũng không có xuống quá. Cũng có rất nhiều người xuống chi về sau. Trực tiếp điên. Bất quá. Cũng có chút người thu được rất thật tốt chỗ. Có người. Trực tiếp ở thiên thê trên. Lên. Tấn cấp. Thậm chí là hợp với tấn cấp. Còn có là thu được một ít công pháp hoặc bảo vật. Nói chung. Này thiên thê có chút quỷ dị. Là phúc hay họa. Nhìn chính các ngươi tạo hóa. Thiên thê. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia thiên thê sừng sững ở tinh không bên trong. Nhìn từ ngoài, không có bất kỳ đặc thù địa phương. Thậm chí có thể chứng kiến thiên thê phần cuối. Thế nhưng, như âm hậu nói, hắn cảm giác cái này thiên thê quả thật có chút quỷ dị. Ở nơi này lúc, một gã bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện ở xa chỗ thiên thê trước. Bạch phát lão giả nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, bất kể là một tộc kia thiên tài. Đều có thể tham gia đăng thiên thê. Không có quy tắc. Đi tới chi về sau. Sinh tử tự phụ. Hiện tại. Bắt đầu. Thanh âm rơi xuống. Bạch phát lão giả cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Một đạo nhân ảnh ở tinh không bên trong chợt lóe lên. Nhất sau rơi vào cái kia thiên thê lên. Nhưng sau bước nhanh hướng thiên thê phía trên đi tới. Có thứ nhất, rất nhanh thì có thứ hai. Thứ ba, Dương Diệp bên cạnh. Âm Hậu đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ một cái Dương Diệp bả vai. Chiếu cố hạ cái này ba cái tiểu gia hỏa. Dương Diệp nhìn Lê Giang ba người liếc mắt. Nhưng sau cười nói. Mọi người chăm sóc lẫn nhau đi. Âm Hậu khẽ gật đầu. Đều cẩn thận một chút. Dương Diệp gật đầu. Không có ở nói. Cùng Lê Giang thân hình ba người khẽ động. Xuất hiện ở cái kia thiên thê lên. Rất mềm. Đây là Dương Diệp cảm giác đầu tiên. Hai chân dẫm ở cái kia thiên thê lên. Giống như là dẫm ở cây bông trên. Lên. Giống nhau. Phi thường vô cùng mềm. Trầm mặc một hồi. Dương Diệp nhìn về phía Lê Vu đám người. Đi thôi. Vừa nói. Hắn chậm rãi hướng đi về phía trước đi. Mà Lê Vu đám người tắc thì đi theo hắn thân sau. Tuy là Dương Diệp không phải Vu tộc người. Thế nhưng giờ này khác này. Mấy người đã đem hắn cho rằng là đầu. Thiên thê. Nhất cùng sở hữu 9,990 trượng. Như dùng đi. Cái này 9,990 trượng cũng là phải cần một khoảng thời gian mới có thể đi hết. Dương Diệp vốn định ngự kiếm phi hành. Thế nhưng, khi thấy một thanh niên mới vừa bay lên liền trực tiếp tan tành mây khói về sau. Hắn quả đoán bỏ qua cái ý nghĩ này pháp. Hay là đi thôi, đi một chút khỏe mạnh hơn. Ngay từ đầu, mọi người đi cũng còn rất bình thường. Thế nhưng, dần dần, Dương Diệp phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì trước mặt một số người, tốc độ không chỉ có chậm lại, thân thể vẫn còn ở rung động kịch liệt lấy. Mà có, tắc thì là trực tiếp ngừng ở tại chỗ. Bọn họ mắt nhìn phía trước, hai mắt dại ra, phảng phất mất hồn. Cẩn thận chút, Dương Diệp trầm giọng nhắc nhở. Tại hắn bên cạnh, Lê Vu ba người gật đầu. Dương Diệp cước bộ hơi chút thêm nhanh hơn một chút. Lúc này, hắn cùng với Lê Giang đám người đã tới thiên thê ở giữa vị trí. Mà đến nơi này, người chung quanh cũng dần dần ít một chút. Đột nhiên, Lê Giang ngừng lại. Dương Diệp quay đầu, vừa muốn nói. Cái kia Lê Giang hai mắt đột nhiên trợn tròn. Ikioi làm như gặp được cái gì khó tin sự tình. Dương Diệp chân mày cau lại. Đang muốn đánh thức cái kia Lê Giang. Mà lúc, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Như không muốn hắn chết. Người tốt nhất vẫn là chớ để cho tỉnh hắn. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Không xa chỗ, là một gã mặc hoa bào thanh niên. Thanh niên nhìn thoáng qua Lê Giang. Hắn đã bị người dẫn vào huyễn tượng bên trong. Là phúc hay là họa? Toàn bộ nhìn chính hắn tạo hóa. Huyễn tượng, Dương Diệp không giải khai. Người nào đưa hắn dẫn vào ảo ảnh? Thanh niên nói, bị cái này thiên thê trói buộc oán hồn. Nơi đây rất nhiều oán hồn. Thanh âm rơi xuống. Thanh niên không có đang nói cái gì. Bước nhanh hướng xa chỗ tiếp tục đi tới. Oán hồn. Dương Diệp nhíu mày. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Bốn phía. Hắn căn bản không có phát hiện cái gì oán hồn. Cẩn thận chút đi. Cái này lúc. Lê Vu đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Dương Diệp gật đầu. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh. Đi không sai biệt lắm chừng 1000 trượng về sau. Cái kia Lê Giang muội muội Lê Đồng cũng dừng ngay tại chỗ. Như phía trước Lê Giang một dạng, Lê Đồng đứng tại chỗ, hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy dại ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua bên cạnh Lê Vu, "Ngươi còn muốn tiếp tục không?" Lê Vu khẽ gật đầu, "Tiếp tục đi." Dương Diệp gật đầu, nhưng sau cùng Lê Vu tiếp tục đi tới. Lúc này chung quanh bọn họ người đã trải qua càng ngày càng thiếu. Trước sau đều chỉ có vẻn vẹn mấy người. Người lấy sau còn có thể trở về nhân tộc sao? Cái này lúc, Lê Vu đột nhiên nói. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, hẳn là trả về đi. Làm sao? Lê Vu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lấy sau mọi người có phải hay không là địch nhân? Dương Diệp nhẹ cười cười. Chỉ cần ngươi không chủ động tới giết ta, ta sẽ không tới giết ngươi. Ngươi sẽ vì nhân tộc mà chiến sao? Lê Vu đạo. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, Ta nghĩ, ta có thể sẽ không. Bởi vì hiện tại chỉ cần ta trở về nhân tộc, khẳng định cũng sẽ bị truy sát. Vậy ở lại Vu tộc đi. Lê Vu đạo, Dương Diệp nói. Nhưng ta là nhân loại. Lê Vu nhìn thẳng Dương Diệp. Đã từng, chúng ta cũng là loài người. Đương nhiên, hiện tại cũng vậy. Chỉ là, ở nhân loại trong mắt, chúng ta là khác loại. Dương Diệp trầm mặc, Lê Vu lại nói. Ở vùng vũ trụ này sinh ra sinh mệnh tới nay, đặc biệt sinh ra chúng ta nhân tộc về sau. Nhân tộc trải qua vô số lần nội chiến. Mỗi một lần nội chiến, thắng phía kia, đều sẽ bả, đem, thua phía kia viết thành dị đoan. Nhưng sau sẽ bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Mà danh nghĩa trên, lên, tắc thì là đánh hay là dân tộc đại nghĩa. Dương Diệp lắc đầu, nếu có nhất ngày, nhân tộc diệt vong. Cái kia rất có thể chính là nhân tộc chính mình giết chết chính mình. Lê Vu gật đầu, thâm dĩ vi nhiên, nhân tộc phát triển rất nhanh. Thế nhưng, nhân tộc là am hiểu nhất nội đấu một chủng tộc. Ở huy hoàng chủng tộc, cũng không qua nổi nội đấu à. Cái này lúc, Lê Vu nói, cho nên, như nhân tộc chứa không nổi ngươi, liền tới Vu tộc đi. Có âm hậu đại nhân đang, ngươi ở đây Vu tộc. Cần phải một chỗ ngồi. Dương Diệp cười cười. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, Lê Vu ngừng lại. Tới phiên ta. Nghe vậy, Dương Diệp chợt quay đầu. Này lúc, Lê Vu hai mắt đã đóng lại. Tại chỗ, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiền bối, có thể cảm nhận được cái gì không? Một lát sau, Hậu Khanh nói. Cái gì cũng không cảm giác được. Nghe vậy. Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì trầm xuống. Liền Hậu Khanh đều không cảm giác được cái gì. Hậu Khanh nói. Tiểu tử, không cần quá lo lắng cái gì. Cái này thiên thê tuy là quỷ dị. Thế nhưng, cũng không phải nói phi thường vô cùng nguy hiểm. Đã từng ta Vu tộc có thiên tài đã tới. Đối phương nhất sau không chỉ có bình yên trở về. Thực lực còn chiếm được thật to đề thăng. Cho nên, gắng giữ lòng bình thường đi. Dương Diệp gật đầu, không có đang nói cái gì. Hắn tiếp tục đi về phía trước. Mà giờ khắc này, hắn cách điểm kết thúc chỉ còn lại không tới nghìn trượng. Tại hắn phía trước, chỉ có 5 người, tam nam 2 nữ, mà ở hắn thân về sau. Còn có 3 người, ngay từ đầu, mọi người đi đều rất nhanh. Nhưng là bây giờ, còn dư lại những người này từng cái đều đi rất chậm. Vô cùng chậm. Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước lấy. Khoảng chừng lại đi hơn 100 trượng về sau. Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Cùng này đồng thời, hắn hai mắt trợn tròn đứng lên. Cách trương.